Số 13 phố Minh Khơ. Chương 48, 48, người vợ đã chết 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để làm tư vấn tâm lý, cần một không gian khép kín và thoải mái. Nhưng Karen cũng không có phòng làm việc của mình. Hiện tại thím Mary cũng không dám đi lên yêu cầu Dis đem văn phòng cho mượn. Càng không có khả năng để cho Seymour phu nhân đi xuống tầng hầm. Cuối cùng, thím Mary nhường phòng ngủ của cô và chú Mason, yêu cầu Karen tư vấn tâm lý cho phu nhân Seymour. Mời, được, phu nhân Seymour đi vào, bắt đầu quan sát đồ nội thất phòng ngủ. Phòng ngủ rất ấm áp, ngay lập tức ngồi xuống bên giường. Karen kéo ghế lại, đối mặt với phu nhân Seymour đang ngồi bên giường. Hắn biết rằng người vợ này đang trong giai đoạn táo bạo, không chỉ vì cái chết của chồng, mà còn vì sự phản bội của chồng. Seymour phu nhân, có thể nói trước chuyện của ngươi và Seymour tiên sinh không? Karen rất nhanh tiến vào trạng thái làm việc. Trong lúc nhất thời, hắn có chút hoảng hốt. Phảng phất, mình lại trở về kiếp trước của bản thân. Cũng chính là khoảnh khắc hoảng hốt này qua đi, khi Karen lại tập trung vào phu nhân Seymour, phát hiện ra phu nhân Seymour đã cởi áo khoác ra và đang xê ởi quần áo bên trong. Seymour phu nhân, ngài đây là, tiểu tử, người rất anh tuấn, cảm ơn, nhưng ngài, cùng ta làm một lần đi. Hiện tại, lập tức, phu nhân Seymour, chúng ta làm dịch vụ tư vấn tâm lý. Ta biết, sau khi ngươi và ta làm xong, ta sẽ đưa phí tư vấn cho ngươi. Thực xin lỗi, ta sẽ cho ngươi phí tư vấn gấp đôi. Phu nhân Seymour cởi chỉ còn lại đồ lót, bắt đầu kéo Karen, muốn xê ởi quần áo của Karen. Hiện tại, lập tức, ngay trên cái giường này, cùng ta làm, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Ngươi thích tư thế gì? Đều có thể, nếu như ngươi chưa từng làm qua, ta cũng có thể dạy ngươi. Karen đã không phản kháng dữ dội. Thay vào đó, hắn trải rộng bàn tay của mình ra, mặc cho bà Seymour cởi áo khoác của mình. Ngay sau đó, Karen rất bình tĩnh mở miệng hỏi, làm thế nào cũng được sao? Đương nhiên, đúng vậy, vậy chúng ta đi xuống tầng hầm. Ta muốn ở trước mặt Seymour tiên sinh. Ngay sau đó, dường như là bị dội một chậu nước lạnh, động tác của phu nhân Seymour dừng lại. Karen thay đổi một giọng điệu nhẹ nhàng, hỏi, đáng giá không? Seymour phu nhân chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy mình, bắt đầu khóc. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Vì hắn, ta buông tha sự nghiệp của ta, buông tha cho gia đình ta. Vẫn là vì hắn mà ở nhà làm hiền thê lương mẫu. Hắn dựa vào cái gì đối xử với ta như vậy? Dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Hắn làm sao có thể đối xử với ta như vậy? Karen nhặt quần áo của phu nhân Seymour lên, khoác lên người cô, sau đó ngồi xuống đất, không nói lời nào, cứ như vậy nhìn cô khóc. Khóc ra được, cũng tốt. Phu nhân Seymour đưa tay, ôm lấy cánh tay Karen, dán mặt lên vai Karen, không ngừng nghẹn ngào hỏi, tại sao, tại sao? Karen biết rằng kỳ thật cô không cần câu trả lời. Anh đã ra bao nhiêu giá? Bên cạnh bàn ăn ngoài phòng, thím Mary nhỏ giọng hỏi. 2000 lucoi, chú Mason trả lời. Điên rồi đi, đắt như vậy sao? Người trước còn cho 20000 lucoi kìa. Chú Mason sửa lại, ta đã hỏi thăm, cái này vẫn đều đắt tiền. Người nói xem, Karen có thể hoàn thành công việc này sao? Chú Mason trầm ngâm một chút, trả lời, hẳn là, có thể đi, dù sao cháu trai này của ta từ lần trước bệnh nặng tỉnh lại. Thật sự có loại cảm giác thay đổi thành một người khác. Cảm giác thế nào? Có loại cảm giác ta đều muốn gọi hắn là chú. Cạch, cánh cửa mở ra, Karen đứng ở cửa, và bà Seymour bước ra. Cảm ơn ngài, không khách khí, đây là việc ta nên làm. Seymour phu nhân lập tức lại hướng về phía thím Mary cùng chú Mason cúi đầu nói. Hậu sự của chồng ta, nhờ các ngươi, là công việc của chúng ta. Ngài khách khí rồi, hôm nay thật sự là quấy rầy các ngươi. Ta hiện tại trở về, hiện tại đã quá muộn, rất khó gọi taxi. hay là ta đưa ngươi đi? Chú Mason nói. Vậy, phiền ngài, nhà ta ở số 46 phố Rai. Được, không thành vấn đề, cũng không phải rất xa. Chú Mason nói. Khi nghe được địa chỉ này, Karen vốn đang lịch sự mỉm cười tiễn biệt khách hàng liền mở miệng hỏi. Phu nhân Seymour, xin hỏi cô có biết ông Pierre không? Pierre để lại cho mình địa chỉ số 45 phố Rai. Nếu không có gì bất ngờ, hẳn chính là hàng xóm của phu nhân Seymour. Ông Pierre, biết, tất nhiên, ông ấy là hàng xóm của ta. Ông ấy và chồng ta có mối quan hệ rất tốt. Ông Pierre thường hẹn chồng ta để đi câu cá. Vợ ông, Linda, cũng rất tốt. Cô ấy nấu ăn rất tuyệt. Vẫn hay thường mời chúng ta đến nhà cô ấy để ăn tối. À, được. Karen lưu ý khi nói đến vợ của Pierre. Phu nhân Seymour có mang theo một nụ cười nơi khóe miệng. Nụ cười này có một chút kỳ lạ. Theo lý thuyết, sau đó nên thêm một câu. Đáng tiếc là vợ ông đã qua đời tuần trước. Tiếp theo, Seymour phu nhân lại nói. Sáng nay, Linda cũng đã gửi cho ta một chiếc bánh táo. Hương vị thực sự rất tuyệt. Ta cũng để lại một nửa phần cho chồng ta trong tủ lạnh. Thật không may, hắn ta cũng không thể ăn nó. Cách chương.